Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 485, một câu thành sấm rồi. Dương Hàm nổi danh về sau, nếu không phải để Quách Như Hà hỗ trợ đi mua đồ ăn, nếu không đều là tại Bắc Lãng thôn mình chợ bán thức ăn mua thức ăn. Trong chợ kinh doanh đám người bán hàng rong, trên cơ bản đều nhận ra Dương Hàm, thậm chí bởi vì Dương Hàm từ trước đến nay đều thân mật đối xử mọi người, bọn hắn cùng Dương Hàm thậm chí đều có chút giao tình. Dương Hàm đến chợ bán thức ăn về sau, có chút cũ tấm vừa nhìn liền biết hắn muốn mua cái gì. Khách hàng cũ, nhưng ở Dương Nhược Y trường thi phụ cận chợ bán thức ăn. Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền là lần đầu tiên đến, hắn coi như đeo khẩu trang cùng kính râm, vẫn là bị một người bán cá đại thúc nhận ra được. Rất nhanh cũng đưa tới toàn bộ chợ bán thức ăn oanh động. Ta nhớ được ngươi, ngươi chụp cái kia, Hướng Về Cuộc Sống. Ta lão bà đặc biệt thích xem, chúng ta đều là fan của ngươi. Bán cá đại thúc cười ha hả nói, trông thấy nghe được động tĩnh vây tới đám fan hâm mộ cũng bắt đầu giơ tay lên cơ. Dương Hàm không có tính toán chuồn đi, mà là dứt khoát lấy xuống khẩu trang, kính râm, thoải mái để bọn hắn chụp ảnh. Tạ cám, cám ơn, ngài nên sẽ không biết ta là Dương Hàm, liền chuẩn bị cho ta miễn phí à? Dương Hàm nói đùa nói, miễn, miễn, ngươi có thể đến chúng ta nơi này mua cá, liền là rất cao hứng, vẫn là lớn tuyên truyền. Bán cá đại thúc vội vàng nói, hắn vừa nói, một bên trái phải nhìn quanh, à, các ngươi máy quay phim đâu? Nào có máy quay phim? Dương Hàm ngay từ đầu còn không có kịp phản ứng, nhưng rất nhanh, hắn bừng tỉnh đại ngộ cười nói, ngài cho là ta là tại ghi chép tiết mục à? Không có rồi, bây giờ còn chưa ghi chép Hướng Về Cuộc Sống. Chúng ta liền là tới mua thức ăn. Hôm nay không phải thi đại học sao? Nữ nhi của ta liền ở bên cạnh lục trung khảo thí. Chúng ta dự định mua chút cá, giữa trưa trở về cho nàng nấu canh hát. Không có ghi chép tiết mục à? Úp úp, thi đại học là muốn bổ thân thể. Bán cá đại thúc lúng túng, đoán chừng là ngóng trông trên tiết mục gia tăng nổi tiếng mới nhiệt tình như vậy. Nhưng hắn cũng không có lật lọng, vẫn là nhanh nhẹn đem cá bới vảy cá, xử lý sạch sẽ, theo Dương Hàm yêu cầu cắt thành khối, lại trang tiến trong túi đưa cho Dương Hàm. Không sao, không ghi lại tiết mục cũng có thể mời ngươi ăn cá. Không có, không có, tiền ta vẫn còn muốn cho. Con cá này vừa rồi xưng bao nhiêu cân? Dương Hàm lấy điện thoại di động ra, cười hỏi, lúc này bên cạnh từng có đến mua đồ ăn người trẻ tuổi nhắc nhở một câu. Nữ nhi của hắn cũng là Hướng Về Cuộc Sống bên trong. Dương Nhược Y liền là Dương lão sư nữ nhi. Dương Nhược Y là con gái của ngươi à? Ai, nhi tử ta còn đặc biệt thích nàng. Đại thúc quả nhiên là một cái không hợp cách fan hâm mộ. Thế mà bị người nhắc nhở mới phản ứng được. Nàng hôm nay thi đại học. Ai, thật không muốn tiền, thúc thúc mời nàng uống canh cá. Chúc nàng thi thứ nhất. Ở đây vây xem đám fan hâm mộ đều nở nụ cười. Vị đại thúc này còn thật đáng yêu. Nhưng Dương Hàm không có khả năng ăn không người khác cá. Hắn cười nói, tạ ơn ngài chúc phúc. Không trả tiền vẫn là phải cho. Vừa rồi chỉ là nói đùa. Sao có thể không trả tiền? Ngài cũng là vốn nhỏ sinh ý, cũng có toàn gia muốn chiếu cố. Đại thúc không chịu lấy tiền, Dương Hàm liền dùng di động thanh toán, trực tiếp cho hắn 200 khối. Tại chợ bán thức ăn bị đám fan hâm mộ nhận ra, Dương Hàm hiển nhiên là không thể tùy tiện chạy thoát. Có mấy cái fan hâm mộ cố ý chạy tới phía ngoài tiệm văn phòng phẩm mua bản bút ký cùng bút đến tìm Dương Hàm ký tên. Dương Hàm vẫn là dừng bước, cho bọn hắn ký tên. Thậm chí còn có một cái hôm nay hài tử cũng tham gia thi đại học A-Z. Muốn Dương Hàm cho con nàng viết mấy câu. Ta đây là thành văn khúc tinh lão gia sao? Dương Hàm có chút giở khóc giở cười, nhưng vẫn là dựa theo ý nguyện của nàng. Tại bản bút ký trên viết vài câu động viên, lời chúc phúc, Dương lão sư, vị này là lão bà của ngươi sao? Vị kia A-Z còn rất bát quái. Tại Dương Hàm viết chữ thời điểm, cố ý đánh giá Tô Tuyết Tuyền vài lần. Tô Tuyết Tuyền không có mang khẩu trang, chỉ là mang theo một đỉnh mũ lưỡi chai. Cũng rất điệu thấp, nhìn liền cùng Dương Hàm trợ lý đồng dạng, nhưng không thể không nói. Bác gái nhóm vẫn là hỏa nhãn kim tinh. Các nàng liếc mắt liền nhìn ra đến Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền quan hệ không tầm thường. Dương Hàm ngẩng đầu lên, nhìn một chút Tô Tuyết Tuyền, mỉm cười, cùng vị kia A-Z hồi đáp. Đúng vậy a, ta lão bà, cũng là y y mụ mụ. Không có cho Tô Tuyết Tuyền bịa chuyện một cái thân phận. Dương Hàm thoải mái thừa nhận, mặc dù Tô Tuyết Tuyền vẫn là sẽ không xuất đầu lộ diện đi làm nghệ nhân. Nhưng Dương Hàm không có ý định một mực đem nàng cất giấu. Mà lại một năm này tới, trên mạng kỳ thật cũng không ít vạch trần đi ra. Chỉ là Dương Hàm một mực không có làm ra đáp lại. Nhất Dương Văn Hóa cũng không có chứng thực những này truyền ngôn. Lúc này mới không giải quyết được gì thôi. Nhưng hôm nay, Dương Hàm cảm thấy nói ra cũng không quan hệ rồi. Tổng không thể làm nàng dâu mặt phủ nhận chuyện này đi. Dương Hàm nhưng tại ý nàng dâu cảm thụ. Không phải sao, Tô Tuyết Tuyền nghe Dương Hàm sau khi trả lời, cũng là đứng bình tĩnh ở nơi đó, cho hắn đáp lại lấy nụ cười ngọt ngào. Cái này việc nhỏ xen giữa có lẽ sẽ tải trên Internet nóng truyền. Nhưng tạm thời còn không ảnh hưởng tới Dương Hàm cùng Tô Tuyết Tuyền. Tại bọn bảo tiêu khai thông xuống, mua xong món ăn bọn hắn thuận lợi rời đi, trở lại nhà xe. Cặp vợ chồng liền bận rộn chuẩn bị buổi trưa cơm trưa. Tích giọt, tích tích, không biết bận rộn bao lâu. Dương Hàm điện thoại di động đồng hồ báo thức vang lên. Hắn cầm điện thoại di động lên xem xét. Y y buổi sáng nhanh đã thi xong. Ta đi tiếp một chút nàng. Tốt, ngươi đi đi, còn lại không có nhiều. Chúng ta canh cá nấu mở. Thả hành, thả rau thơm đi vào. Điều một chút vị liền tốt. Tô Tuyết Tuyền gật đầu nói. Công viên bên này bãi đỗ xe coi như yên lặng. Dương Hàm đi ra công viên. Lục Trung trước cửa trên đường đã ngừng rất nhiều xe. Cảnh sát giao thông đều muốn chạy trước chạy sau duy trì trật tự. Dương Hàm không có lái xe đi ra, cũng sẽ không cần lo lắng kẹt xe. Ngũ Mậu Tài bồi tiếp hắn đi qua vằn. Trong đám người xuyên qua, đẩy ra Lục Trung cổng, nghe nói rất khó a. Ngữ văn đề đi ra rồi, viết văn đề mục đi ra, siêu cấp khó, cho một cái thể văn ngôn đề mục, vẫn là phải viết thể văn ngôn. Không biết, nghe nói sẽ rất khó, tại một đám biểu lộ lo lắng các gia trưởng trong đội ngũ. Dương Hàm lúc này không có bị nhận ra, nhưng bọn hắn giao lưu lại làm cho Dương Hàm cảm giác có chút không ổn. Không phải đâu, thật đụng phải nhiều năm khó gặp siêu khó bài thi. Chẳng lẽ y y thật là một câu thành sấm? Dương Hàm nhịn không được cầm điện thoại di động lên, nhìn một chút lưới trên truyền tới Việt tỉnh thi đại học viết văn đề. Đọc phía dưới vật liệu, căn cứ yêu cầu sáng tác, thời kỳ xuân thu. Tề quốc công tử Củ cùng công tử Tiểu Bạch tranh đoạt quân vị. Không phải muốn viết thể văn ngôn, nhưng Dương Hàm cái này học cặn bã lão ba lúc này cũng là lộ ra mờ mịt ánh mắt. Cái này cái quỷ gì? Thật dài một thiên vật liệu. Mẹ nó đọc xong đề mục đều muốn 5 phút đồng hồ đi. Hơn nữa còn thấy không hiểu nhiều. Dương Hàm dù sao cũng là cao thi đậu thời gian quá dài. Mà lại hắn vẫn là thí sinh thi khối nghệ thuật, không cần làm sao nghiêm túc học văn hóa khóa học cặn bã. Y y giống như cũng không khá hơn chút nào. Nàng có thể thi được không? Nhìn thấy dạng này khó khăn viết văn đề mục, nghe bên người các gia trưởng nghị luận, Dương Hàm cũng vì nữ nhi lau một vệt mồ hôi. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.